cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tàu tần gánh con, cho con gánh mẹ đấu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng tựa gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm giông những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, ở đâu lá rụng tuổi này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cảm ơn ạ. Bông hồng cài áo đúng nơi, không bằng bông hiếu giữa trời bao la. Và hy vọng rằng hôm nay một phần chia sẻ nho nhỏ của cái thành trong chủ đề này sẽ giúp cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những em nhỏ, những bạn thanh thiếu niên, chúng ta sẽ tỉnh ngộ và đừng bao giờ, đừng để bố và mẹ phải buồn vì chúng ta. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý Phật tử đầu tràng và chúc tất cả mọi người ở đây cũng như là tất cả quý Phật tử khắp mọi nơi, chúng ta sẽ có một mùa Vu Lan hiếu hạnh thật nhiều là ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.